Chương 3506, Thương Vương xuất thủ. Oanh đáng sợ khí tức, theo vô ma giáo ba người trên thân nhộn nhạo lên. Bọn hắn lên cơn giận dữ, nhe răng muốn nức, đôi mắt bên trong tràn ngập sát ý vô tận. Tên đáng chết, dám giết ta vô ma giáo người, ngươi tội không thể tha, trên trời dưới đất, ai cũng cứu không được ngươi. Vô ma giáo hai người khác, đã lâm vào điên cuồng trạng thái, chuẩn bị xuất thủ, tru sát phương thần. Thế nhưng là, đúng lúc này, người cầm đầu trong lúc đó bừng tỉnh, gọi lại hai người khác. Đại ca hai người không hiểu, là Hà đại ca hội gọi lại bọn hắn. Người cầm đầu thần sắc biến ảo, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần, tựa hồ muốn đem phương thần nhìn thấu đồng dạng. Rốt cục nghĩ đến phương thần cười nhạo, xem ra vô ma giáo người, cũng không phải ngớ ngẩn. Người cầm đầu quay đầu, cùng hai người khác đối mặt, ánh mắt hoảng hốt, thế mà sinh ra một loại không cách nào chiến thắng phương thần ảo giác, bất quá rất nhanh, ba người trùng điệp lắc đầu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hai người khác không tin, phương thần có thế tại âm dương nguyên cảnh, liền có thể nhẹ nhõm chém giết tam giai thánh vương. Nhất định là trên người ngươi có dị bảo. Bọn hắn ánh mắt cực nóng nhìn về phía phương thần, liếm môi một cái, lôi đỉnh xuất thủ. Tam sát trận. Ba người thân hình lấp lóe, không ngừng biến hóa vị trí, vừa lên đến tiểu thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Cái này tam sát trận, chính là ba loại vẫn lấy làm kiêu ngạo đòn sát thủ. Một khi địch nhân bị vây ở tam sát trong trận, trừ phi là ngũ giai thánh hoàng trở lên cường giả, nếu không căn bản là không có cách thoát khốn. Mà lại, tam sát trong trận ẩn chứa đáng sợ huyết tinh lực lượng, một lúc sau, giam ở trong đó võ giả, liền sẽ bị cố lực lượng này, sống sờ sờ ăn mòn. Thật là bá đạo trận pháp. Nhìn thấy tam sát trận, phương thần cũng là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới ba tên này, thế mà còn có loại thủ đoạn này. Xem ra, cờ ơn ở phí ta công phu. Phương thần lắc đầu, lập tức rút kiếm, xông vào tam sát trận hạch tâm, tìm kiếm trận pháp đầu mối phá trận. Ha ha ha, vô dụng, chỉ là tam giai thánh vương, ngươi căn bản không có khả năng phá vỡ tam sát trận. Phương thần bị vây ở tam sát trong trận về sau. Cho dù là người cầm đầu, cũng là thở dài một hơi, cuồng vọng cười to. Vậy thế nhưng là, sự hưng phấn của bọn hắn, vẹn vẹn kéo dài 3 giây đồng hồ, tiêu triệt để cứng ngắc. Lực lượng cuồng bạo, theo tam sát trong trận bộ hiện lên mà ra, mạnh mẽ đem tam sát trận trận cơ, toàn bộ phá hủy. Không. Ba người tựa hồ ý thức được cái gì, bọn hắn cuồng loạn đại hống, điên cuồng điều khiển tam sát trận. Nhưng mà, trận cơ vỡ vụn. Trận pháp đầu mối cũng bị phương thần phá hủy, tam sát trận tan tác, đã không cách nào vãn hồi. Rầm rầm rầm tiếng vang kịch liệt truyền đến, trong chốc lát, tam sát trận tiểu triệt để vỡ vụn, vô ma giáo ba người, nhận lấy đả kích cường liệt, không ngừng lui lại. Sương mù lui tán, phương thần lại một lần nữa ra trong tầm mắt của bọn hắn. Nếu các ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn, như vậy thì có thể đi chết rồi. Phương thần từng bước một đi tới, trong tay tinh nhẫn kiếm chuyển động. Hôn nguyên kiếm thuật hoàn toàn thi triển đi ra. Hưu ba đạo lăng lệ bá đạo kiếm quang, đâm về ba người. Phanh phanh phanh ba người liều mạng ngăn cản, nhưng làm sao thực lực bị nghiền ép, căn bản không làm gì được phương thần. Chết! Một kiếm bước lui ba người về sau, phương thần tiếp tục xuất thủ, muốn một kích chém giết ba người. Thứ giai thánh hoàng, cũng bất quá như thế. Thi triển hôn nguyên kiếm thuật phương thần, sức chiến đấu quá mức kinh người. Tứ giai thánh hoàng căn bản là không có cách địch nổi. Vô ma giáo ba người, nghìn tính vạn tính, QNZ không có tính tới, phương thần tiềm lực, hội đáng sợ đến loại trình độ này. Tiểu tử, ngươi vô ma giáo người có chút khiếp đảm nhìn xem phương thần. Vẹn vẹn vừa đối mặt, bọn hắn liền bắt đầu sợ hãi. Hừ, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, ba người chúng ta đều không la mở gì được cờ ngươi, nhưng ngươi vẫn như cũ nguồn bốn. Ngươi cầm đầu nói. Ta đã đưa tin cho Thương Vương, hắn ngay tại chạy đến, ngươi nhất định phải chết. Thương Vương Thương Quốc người mạnh nhất, cũng là một vị duy nhất ngũ giai thánh hoàng. Mà lại, là cổ xưa nhất ngũ giai thánh hoàng, thủ đoạn nhiều, làm người ta không thể tưởng tượng. Tại hắn chỉ hạ Thương Quốc, quần hùng triều bái. Đáng tiếc, các ngươi không nhìn thấy một màn kia. Một kiếm hàn quang, ba bộ thi thể, rơi xuống trên mặt biển. Đi! Phương thần tay háo cuốn một cái. Sắp tán rơi vào trên mặt biển rất nhiều tu di giới thu hồi, sau đó cấp tốc trốn xa. Đồng thời, hắn lợi dụng thủ đoạn đặc thù, đưa tin cho Lý trưởng lão, rất nhanh liền đạt được cái sau đáp lại. Phương thần, ngươi cẩn thận một chút, thiên kiếm phong chu đã tại phá giải phong cấm, chẳng mấy chốc sẽ trợ giúp đúng chỗ. Lý trưởng lão dặn dò. Thu được hồi phục về sau, Phương Thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng rảo hoạt nụ cười. Thương Vương sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Sự cường đại của hắn nguyên thần đã cảm ứng được đến từ phương hướng Tây Bắc một cô đáng sợ áp lực. Cái kia đạo áp lực, nghĩ đến nên là Thương Vương. Một ngày này, Thương Quốc trên không, xuất hiện thiên địa dị tượng, nhất đạo đáng sợ hồng quang, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, xuyên thẳng qua thiên địa, những nơi đi qua, hư không xé rách, thành trì rung động. Tất cả võ giả, nằm dạp trên mặt đất, trong bọn họ tâm tràn đầy sợ hãi, phảng phất tận thế sắp xảy ra. Trời ạ! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra quá kinh khủng, cái kia đạo khí tức, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Chẳng lẽ, có người muốn khiêu chiến Thương Vương bệ hạ sao? Rất nhanh, một tin tức truyền ra. Có người tại Thương Quốc đại khai sát giới, Thương Vương tức giận, truy kích hung thủ. Đám người giật mình, trước đây làm bọn hắn nội tâm hoảng sợ cái kia đạo khí tức, lại là Thương Vương làm ra. Thương Vương quá mạnh, trước đây thật lâu liền là ngũ giai thánh hoàng, hắn nội tình quá mức thâm hậu. Vô địch cùng cảnh giới. Thật rất hiếu kỳ, để Thương Vương tức giận ra hỏa, đến cùng là ai lúc này, đám người hồn nhiên không biết, tại Thương Quốc biên cảnh bên ngoài, có một vị càng khủng bố hơn tồn tại, đang lấy lực phá trận. Thương Quốc. Thiên Kiếm Phong Chu trong miệng lẩm bẩm, ánh mắt băng hàn. Chỉ là Thương Quốc, cũng dám tập sát hắn nghịch thiên minh đệ tử, xem ra thần vẫn chiến trường bình tĩnh nhiều năm như vậy, thế nhân đã quên đi nghịch thiên minh thống trị lực. Chỉ là phong cấm. Cũng nghĩ ngăn ta Thiên Kiếm Phong Chu nén giận xuất kích, đấm ra một quyền, quyền mang chỗ đến, răng rác không ngừng bên tai. Khi hắn thu hồi nắm đấm về sau, bao phủ Thương Quốc phong cấm, biến mất vô tung vô ảnh. Thiên Kiếm Phong Chủ thần thức huyết tán, trong nháy mắt phát hiện Phương Thần, QNZ phát hiện Thương Vương. Thương Vương, ngươi dám đụng đến ta nghịch thiên minh đệ tử Thiên Kiếm Phong Chu thanh âm, tại Thương Quốc trên không vang lên. Không tốt, là Thiên Kiếm Phong Chu. Ngay tại truy sát Phương Thần Thương Vương, trong lòng căng thẳng, tên kia tiềm lực quá mạnh, nhất định phải chém giết. Thiên Kiếm Phong Chu tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng khoảng cách ta chỗ này rất xa, chờ hắn trước khi đến, ta nhất định phải dùng lôi đỉnh chi lực, đem ra hỏa này chém giết, sau đó rời đi. Đã sự tình đã bại lộ, như vậy càng thêm kiên định Thương Vương chém giết nghịch thiên minh yêu nghiệt đệ tử, hấp thụ hắn huyết dịch quyết tâm. Vô Ma giáo bên kia đã an bài tốt, việc này một. Thế gian sẽ không còn Thương Vương, hắn sắp biến mất tại thế nhân trong tầm mắt. Giết! Nghĩ tới đây, Thương Vương tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt, liền đã tới gần Phương Thần. Rốt cuộc đã đến sao? Phương Thần no y Thương Quốc biên cảnh, ngay tại đi nhanh Thiên Kiếm Phong Chủ kiến hình, tức giận không thôi. Thương Vương, ngươi nếu dám động thủ, ta cam đoan ngươi Thương Quốc, sẽ triệt để hủy diệt. Thiên Kiếm Phong Chu thanh âm, trùng trùng điệp điệp truyền đến. Toàn bộ Thương Quốc, triệt để vỡ tổ. Rất nhiều người đều không rõ, vì sao Thương Vương cùng nghịch thiên minh kết thù kết oán. Ha ha, Thương Vương cười lạnh.